Chương 303, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra đối đầu Sở thiếu niên kia ghét bỏ tới cực điểm ánh mắt. Sở Vân Du tế bạch gương mặt, chậm rãi đỏ lên. Giống như là đột nhiên mới ý thức tới chính mình giống như, không cẩn thận lại phạm vào xuẩn. Có chút ảo não mím môi một cái. Hút khẩu khí, bắt đầu hồi ức, tại nàng đem đường phóng tới trong túi sách lúc, có đụng tới qua ai. Suy nghĩ thật lâu. Sở Vân Du nhíu mày tâm, lắc đầu. Không có, này đường ta để trong túi sách QNZ không bao lâu, là tại một tuần lễ trước kia nghiên cứu ra được hương vị. Liên này mới khỏa, sợ cùng đừng làm lẫn lộn, liền dùng trong suốt khuôn mặt tươi cười tiểu đường túi phong tốt, đặt ở trong túi sách, không có đụng tới người nào nói đến đây. Sở Vân Du dừng một chút, có chút kỳ quái hỏi. Vì sao lại là đường để trong túi sách trước đó gặp gỡ người nào? Mà không phải sau gặp gỡ người nào, chẳng lẽ không nên là có người thừa dịp ta không chú ý, mới đem kia thuốc trích làm vào trong đường mặt sao? Vấn đề này lo dịp không phải thông á. Sở thiếu niên biểu tình có chút vi diệu. Sau đó, chậm rãi nhìn sang một bên, mặt không thay đổi Sở Vân Lan. Muội muội của ngươi không phải có phải hay không ngốc, mà là đích đích xác xác thật ngốc. Thật thua thiệt nàng còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đã lớn như vậy. Còn không có bị bên ngoài những cái kia đại móng heo cho bắt cóc, ăn xong lau sạch, nghĩ đến ngươi người ca ca này sợ là không ít ở phía sau bóp nát hoa đào. A Sở Vân Lan mặc xuống, một giây đồng hồ sau mới mở miệng. Còn tốt. Ca ca hắn vợ ơ y ma thừa nhận. Sở Vân Du sợ ngây người trừng mắt Sở thiếu niên, lại quay đầu khoét nhà mình ca ca một chút, cắn răng. Ta chỗ nào nói sai rồi, làm gì một cái hai cái đều mắng nàng xuẩn. Rõ ràng nàng cũng là học bá nữ thần cấp học bá AGHTV đút, là một loại diên kháng mạch máu bệnh biến dung dịch hơi nước, cũng bay hơi, đụng một cái sở không khí sẽ mất đi dược hiệu, nhất định phải chân không đóng gói mới có thể gửi. Cho nên Sở Vân Lan nhìn nhà mình xuẩn muội muội, đối đầu nàng tỉnh biểu tình, đẩy trên sống mũi kính mắt. Ngươi lần này bánh kẹo đóng gói liền chân không đóng gói, không thể đằng sau tăng thêm. Sẽ trướng khí, sẽ chạy khí, sẽ mất đi tác dụng. Bởi vậy, chỉ có thể là tại ngươi trang đường lúc, gặp được người nào, bị đuổi. Ách Sở Vân Du há to miệng, lắp bắp nói, ta lại không biết. Hào thuốc trích ba chữ chuyên nghiệp thuật ngữ, chẳng lẽ còn không có thể giải thích. Dung dịch hơi nước là chân không đóng gói. Sở Vân Lan cu nở dê bắt đầu cảm thấy, nhà mình muội muội là thật sự có chút ngu xuẩn. Rõ ràng, lớn nhỏ cũng là học bá. Vật ly kỳ cổ quái QNZ nghiên cứu không ít. Làm sao vấn đề đơn giản như vậy, còn có thể giải đọc không được giống như là xem hiểu nhà mình ca ca ánh mắt. Sở Vân Du trống quay hàm, lẩm bẩm, ta không phải nhất thời không có chú ý sao? Ngươi cái này nhất thời không có chú ý, rất dễ dàng trở thành chí mạng lược điểm. Sở Vân Lan nghiêng nàng một chút. Sự kiện lần này đi qua sau. Trở về đem các hạng chuyên nghiệp thuật ngữ đều bị ta nhớ trở về đến rồi. Hảo hung. Nhớ liền nhớ nha, hung cái gì hung? Sở Vân Du tức giận, lại không hiểu có chút chỗ dạ. Hào thuốc trích đúng là chân không dung dịch hơi nước người đến, nàng không cẩn thận quên mất, bất quá vụng trộm liếc mắt Sở thiếu niên một chút. Nàng có chút hiếu kỳ. Thứ này ngươi làm sao cũng biết ra, mới không có ngươi như vậy xuẩn. Thật dễ nói chuyện không được, nàng chỗ nào ngu xuẩn làm gì lão nhân thân công kích. Sở Vân Du có chút cơ tim lạnh. Sở thiếu niên liếc qua mau tức thành một cái cá nóc thiếu nữ, giật nhẹ khoe môi, biểu tình kỳ quỷ khó lường. Nàng đưa tay gõ bàn một cái, thản nhiên nói, vấn đề xuất hiện ở hai người các ngươi trên người. GHTV đút hẳn là ngươi danh nghĩa công ty ngay tại nghiên cứu phát minh đồ vật á lao ra tử không phải, đợi lát nữa bất thình lình. Sở Vân Du linh quang lóe lên. Đánh gãy Sở thiếu niên. Trận to ánh mắt như nước trong veo, rất nghiêm túc hỏi. Không đúng, vậy ngươi sao có thể chứng minh, kia đường nhất định là đang giả vờ đường trước đó bị đổi, mà không phải gắn xong đường sau mới bị đổi. Cố gắng chứng minh chính mình trí thông minh không có vấn đề, vẫn như cũng là cái học bá Sở Vân Du. Nghĩ đến vấn đề này. Còn có, ngươi chứng minh như thế nào? Ra ra ăn hết đường chính là ta, vạn nhất là người khác giả mạo đâu? Trở về đừng để muội muội của ngươi lưng ngành nào thuật ngữ, ăn nhiều một chút nhi hạch đào bao quanh đầu góc lại nói. Chút điểm này đều không có khách khí cùng lưu tình. Làm Sở Vân Du nghẹn đỏ lên một gương mặt xinh đẹp, chỉ vào Sở thiếu niên. Ngươi, đừng thật quá mức, ta nói sai cái gì rồi? Sở Vân Lan một cái ấn xuống nhà mình, ngốc đến mức không đành lòng nhìn thẳng thân muội muội, khóe miệng có chút co rúm xuống. Du Du, nơi này là bệnh viện. Ta biết ta, nhưng cùng vấn đề này có quan hệ gì, cùng hắn luôn là mắng ta xuẩn lại có quan hệ gì, ai cũng không thể mắng ta ngu, ta rất thông minh, phi thường thông minh, tuyệt đối không thể vũ nhục trí thông minh của ta, ai vũ nhục trí thông minh của ta với ai, sốt ruột đừng tưởng rằng ngươi là thái tử ta cũng không dám, ta Sở Vân Du khí muốn khóc. Sở Vân Lan có chút đau đầu đưa tay ép một chút mi tâm, đối đầu Sở thiếu niên kia trêu tức vô cùng thần sắc, mi tâm càng đau. Hắn hút khẩu khí, giải thích nói, ra ra tại trong phòng bệnh, khẳng định là đã làm các hạng chỉ tiêu kiểm tra. Như vậy xét nghiệm một chút trong dạ dày vật tàn lưu, tự nhiên là có thể phân tích ra, có hay không ăn cái gì không nên ăn đồ vật, mới đưa đến đột nhiên ngất mà lúc này, Sở thái tử, đã phân tích qua ngươi trong túi đường là cái gì thành phần. Như vậy bóp bên trong mấu chốt của vấn đề điểm, không phải rất hiển nhiên chuyện sao, tức thành cái cá nóc Sở Vân Du ngẩn ngơ. Theo bản năng hướng người kia trước mặt kính hiển vi nhìn lại. Nơi nào thủy tinh manh bên trong, xác thực có một khối bánh kẹo, mà túi hàng còn ở một bên đặt vào. Mặc kệ là kia bánh kẹo nhan sắc cùng hình dạng, vẫn là trong suốt khuôn mặt tươi cười túi hàng, nàng đều nhìn rất quen mắt. Bởi vì đều là nàng thiết kế Sở Vân Du ha hô cờ mô mở bỗng nhiên che mặt. Quay đầu nhất chuyển, ngồi xổm trong góc tường đi. Loa để lọt trong không khí lỗ thai, đỏ nhỏ máu. Rất hiển nhiên. Lần này nàng đem chính mình cho xuẩn khóc. Sở thiếu niên khỏe miệng giật một cái. Nàng đây là khủng, không cần để ý nàng. Sở Vân Lan mím môi, dường như bất đắc dĩ, lại như là tại cười nhạt. Đem chính mình cho ngốc đến mức, không mặt mũi gặp người, bản thân điều giải an ủi đi, 5 phút sau liền tốt. Còn có loại này thao tác Sở Vân Du nữ nhân này, rất kỳ hoa á như vậy xuẩn manh một thiếu nữ, càng về sau là thế nào bị ngoặt vào cửu anh trong còn trở thành một cái không muốn sống, càng cắn chặt hơn lấy nàng không thả tay đua xe sát thủ phải biết. Tại từ nước ngoài trở về, lần thứ hai vào sở ra phía sau cửa. Ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ cùng ở chung một mái nhà bên ngoài, nàng cùng Sở Vân Du kỳ thật không có quá lớn gặp nhau. Nói thích đi, không có khả năng. Nàng qua có tư có vị, chính mình hỗn người tàn tật, này trong lòng khẳng định là không cân bằng. Nhưng nói chán ghét đi, cu nở dê không quá đáng ghét. Nữ nhân này, giai đoạn trước không có đã làm gì tổn thương nàng chuyện. Thậm chí còn có 2 lần nhắc nhở qua nàng, phải cẩn thận Doãn Chỉ Doanh. Cũng chính là 2 lần đó, nàng mới phát hiện Doãn Chỉ Doanh tại người trước người sau dáng vẻ là không giống nhau. Thế nhưng là tại nàng, lần thứ 2 bị khu trừ xuất cảnh sau. Nữ nhân này không hiểu ra sao liền cắn chặt nàng không thả, còn đối nàng phóng xuất ra phi thường nồng hậu dày đặc hận ý.